Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 154, tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kinh Quảng tươi cười ngưng tụ. Lại cười đến hòa ái nói. Tôi nghe nói Vương tiên sinh chỉ nhận tinh hạch. Tinh hạch cấp 1 đổi 1 lọ thuốc tinh lọc nhỏ. Tôi cũng không ép giá của ngài. Liền dựa theo giá cả ngài định để mua. Có bao nhiêu tôi nhận mua bấy nhiêu. Nhưng tôi cũng có một điều kiện. Chính là thuốc tinh lọc của ngài chỉ có thể bán cho tôi. Không thể bán cho người khác nữa. Chỉ bán cho ông. Hay là bán cho khu an toàn. Mạnh Giang Thiên hỏi. Khu an toàn. Tôi sẽ lấy danh nghĩa khu an toàn mua thuốc tinh lọc của ông. Vậy ông cần bao nhiêu thuốc tinh lọc? Ngài có bao nhiêu? Khu an toàn liền thu mua bấy nhiêu? Thuốc của tôi chỉ có thời hạn sử dụng 3 tháng. Thời hạn sử dụng hết. Hiệu quả của thuốc sẽ chậm rãi tiêu tán. 3 tháng là đủ rồi. Tôi 3 ngày có thể cung cấp 50 lọ thuốc tinh lọc. Chúng ta 3 ngày giao dịch một lần đi. Ông chọn một địa điểm giao dịch. Tốt nhất là yên tĩnh bí ẩn một chút. Không có bất kỳ điện tử nào. Nhất là không cần giám sát. Hách nhân một đêm có thể luyện chế 50 lọ thuốc. Phàm là chuyện gì cũng sợ có chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa thảo dược luyện chế thuốc tinh lọc của khu an toàn cũng không có nhiều. Hách nhân cũng cần nghỉ ngơi. Mạnh Giang Thiên liền nói thêm 2 ngày. Không thành vấn đề. Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký Lưu đi tìm một nơi phù hợp với yêu cầu của ngài. Nếu ngài cũng nguyện ý giao dịch ở khu an toàn. Nếu không chúng ta ký hợp đồng. Dù sao khu an toàn này cũng không phải một mình tôi. Có một hợp đồng cũng có thể làm cho quản lý khác tin phục. Phùng Kinh Quảng thăm dò hỏi. Lão đầu này che kín như vậy. Lại phá hủy giám sát. Chính là không muốn để cho người khác phát hiện thân phận của hắn. Chỉ sợ sẽ không ký hợp đồng này. Phùng Kinh Quảng cũng chỉ đi theo thủ tục một chút. Miễn cho các quản lý khác bắt được chuyện này cùng hắn cãi nhau không dứt. Xin lỗi, tôi sẽ không ký hợp đồng với ông. Tôi không muốn bị quấy rầy. Hơn nữa 3 ngày 50 lọ thuốc tinh lọc cũng chỉ là ước tính của tôi. Cụ thể 3 ngày lấy ra 50 lọ thuốc còn chưa nhất định. Tất cả đều không xác định. Cho nên hợp đồng này tôi không thể ký. Quả nhiên, lão đầu này không chịu ký hợp đồng. Phùng Kinh Quảng cũng không cưỡng cầu. Cười nói, vậy được rồi. 3 ngày sau, Vương tiên sinh có thể đưa tới lô thuốc tinh lọc đầu tiên hay không? Sau đó, tôi sẽ công bố một nhiệm vụ để thông báo cho ông về địa điểm giao dịch. Được, bây giờ tôi có 40 lọ thuốc tinh lọc. Ông có muốn không? Bây giờ còn có thuốc. Tôi tưởng ông đã hoàn tất thỏa thuận với Trịnh tiên sinh. Mặc kệ có bao nhiêu thuốc chúng tôi đều muốn. Ngài chờ một chút, tôi sai người đi lấy tinh hạch. Phùng Kinh Quảng gọi Lưu An Giản vào. Phân phó Lưu An Giản đi lấy 40 viên tinh hạch cấp 1. Hắn cẩn thận cúi chào Mạnh Giang Thiên vài lần. Cung kính rời đi, chỉ chốc lát sau, tinh hạch liền đưa tới. Hai người hoàn thành giao dịch, Mạnh Giang Thiên muốn đi. Nhưng Lưu An Giản lại đột nhiên xông vào. Vẻ mặt bối rối, không ổn tiên sinh, chúng ta bị zombie vây thành. Cái gì? Phùng Kinh Quảng cả kinh từ trên sofa mạnh mẽ đứng lên. Không thể tin nhìn Lưu An Giản. Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta bị zombie vây thành. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Phùng Kinh Quảng cũng không để ý đến Mạnh Giang Thiên. Trừng mắt nhìn Lưu An Giản lo lắng hỏi. Ngài nhìn cái này. Đây là hình ảnh dị năng giả đem về hôm nay. Phía tây có một đám zombie đang tiếp cận khu an toàn của chúng ta. Đại bộ phận đều là zombie cấp 1-2. Nhưng con dẫn đầu tựa hồ là zombie cấp 4. Zombie cấp 1 hành động rất chậm chạp. Còn dễ chạy trốn. Những zombie cấp cao này đều đang đuổi theo zombie cấp thấp đi về phía khu an toàn của chúng ta. Chấm. Với tốc độ di chuyển của chúng, 3 ngày nữa có thể đến khu an toàn. Thưa ngài, chúng ta phải ngăn chúng lại giữa chừng. Nhưng số lượng chúng quá nhiều. Nếu không ngăn được, Chúng ta chỉ có thể buông tha khu an toàn. Thưa ngài, chúng ta nên chuẩn bị cho việc sơ tán ngay bây giờ. Không cần hoảng hốt, còn có 3 ngày, còn có thể chuẩn bị. Phùng Kinh Quảng ép buộc mình tỉnh táo lại. Đi tới đi lui suy nghĩ đối sách. Mạnh Giang Thiên cũng bị tin tức này dọa sợ. Tạm thời ở lại, muốn nghe Phùng Kinh Quảng làm như thế nào. Chuyện này không thể giấu giếm. Tiểu Lưu, cậu đi đem chuyện này thông báo cho toàn bộ khu an toàn. Để cho tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý. Phái tất cả dị năng giả đi ngăn cản bầy zombie. Ưu tiên đánh chết zombie cầm đầu. Không nghĩ tới chúng ta là khu vực an toàn thứ 2 xuất hiện zombie trí tuệ. Tiên sinh, nếu tin tức zombie vây thành truyền ra ngoài, chỉ sợ dị năng giả sẽ chạy trốn trước tiên. Chúng ta hiện tại căn bản không khống chế được bọn họ. Lưu An Giản nói xong còn nhìn Mạnh Giang Thiên một cái. Sợ lão đầu này đi ra ngoài nói lung tung. Mạnh Giang Thiên râu kính che mặt. Ánh mắt dưới kính râm trợn trắng. Nếu anh muốn đi ra ngoài nói, hắn còn có thể ngăn cản một bước. Không cần phải giấu giếm. Nếu là 3 ngày sau zombie vây thành mới biết, càng khiến cho đám người khủng hoảng. Đến lúc đó chúng ta càng không dễ khống chế. Cậu đi nói cho dị năng giả. Hiện tại zombie khôi phục trí tuệ đã là chuyện không thể tránh khỏi. Về sau loại zombie này chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Chạy trốn đến nơi nào cũng vô dụng. Khu an toàn mới là nơi an toàn nhất. Lần này nếu ai đi chặn zombie, tôi sẽ chuẩn bị cho bọn họ thuốc tinh lọc sung túc. Cam đoan bọn họ sẽ không bị nhiễm virus zombie. Vương tiên sinh, ngài toàn lực chế tạo thuốc tinh lọc. Một ngày có thể chế tạo bao nhiêu? 50 lọ. Nhưng tôi cần ông cung cấp nguyên liệu và dụng cụ. Hách nhân bình thường đều là ban ngày đi thu mua dược liệu trung y. Thời gian một đêm có thể chế tạo 50 lọ thuốc tinh lọc. Nếu có Phùng Kinh Quảng cung cấp dược liệu trung y, hách nhân có thể ban ngày chế tạo. Buổi tối nghỉ ngơi, một ngày cũng có thể chế tạo ra 50 lọ. Nếu có thể nhân cơ hội lấy những thiết bị y tế hách nhân muốn, anh cũng không cần liều mạng tích góp tiền đi mua. Ông có muốn cho chúng tôi biết nguyên liệu để làm thuốc tinh lọc? Phùng Kinh Quảng kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên. Nếu biết nguyên liệu, bọn họ chẳng phải là có thể tự mình chế tạo thuốc tinh lọc sao? Không có dị năng, nói cho các ông biết. Các ông cũng không làm được. Mạnh Giang Thiên không nhanh không chậm nói. Thuốc tinh lọc quan trọng nhất vẫn là hách nhân dị năng hệ tinh lọc. Những thảo dược trung y kia chỉ là bổ dược mang theo dị năng mà thôi. Phùng Kinh Quảng có chút thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục nói. Vậy ngài đem danh sách dược liệu trung y cần. Nói cho chúng tôi biết. Tôi lập tức cho người đi chuẩn bị. Còn có những dụng cụ ngài nói. Cái gì ngài cần cũng viết ra. Trong khu an toàn có thể tìm được. Tôi đều tìm cho ngài. Cái này tôi cần trở về sửa sang lại một chút. Các ông chờ chút. Tôi lập tức quay lại. Mạnh Giang Thiên cũng không biết công thức thuốc tinh lọc cùng lô thiết bị y tế hách nhân muốn là cái gì. Thuốc này không phải do ngài nghiên cứu chế tạo. Phùng Kinh Quảng lại kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên. Không phải. Tôi chỉ là tới bán thuốc. Mạnh Giang Thiên nói xong, liền từ cửa sổ rời khỏi phòng làm việc của Phùng Kinh Quảng. Lưu lại Lưu An Giản và Phùng Kinh Quảng hai mặt nhìn nhau. Continue, 28 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.